người chơi hung mãnh. Chương 652, thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thê đội thứ nhất lần lượt xông vào đạo cụ thi đấu đoạn. Tranh tài cũng chính thức tiến vào gay cấn. Mới đường đua không còn là vòng quanh núi đường cái, mà là một tòa cự hình công viên trò chơi. Bên trong không chỉ phân bố đại lượng nhưng nhặt đặc thù đạo cụ, còn thật nhiều nhưng lẫn nhau công trình. Đáng tiếc là một đám lái xe hoàn mỹ đi thưởng thức công viên trò chơi bên trong kỳ quan cảnh đẹp, vừa mới tiến vào đường đua liền bắt đầu lợi dụng trên chiến xa vũ khí tiến hành giao chiến. Ầm ầm, phanh phanh phanh phanh, súng pháo âm thanh liên tiếp, bạo tạc ánh lửa thôn phệ đạo đường hai bên, quán cà phê, quà tặng cửa hàng, cảnh quan mặt cỏ, đem nó hóa thành bừa bộn phế tích. Kẹt kẹt, Striker chiến xa tại bóng loáng đường đá mặt mạo hiểm nhẹ nhàng di chuyển. Khó khăn lắm tránh đi một viên rơi xuống nện xuống lựu đạn. Nữ vu duỗi ra song trường, phóng thích năng lượng màu phấn hồng hộ thuẫn bao phủ tại chiến xa bên trái đằng trước, ngăn trở lựu đạn ánh lửa cùng bắn nhanh mà đến vỡ tan mảnh đạn. 9 giờ phương hướng, Lạc Nhật Dung kim đôi mắt bên trong hiện lên từng chuỗi lục sắc số liệu. Hắn hô lớn một tiếng, súng máy vị trên nữ vu lập tức thay đổi hộ thuẫn, ngăn trở liên tiếp bóng rổ lớn đậu xanh. Điên cuồng đếp, nữ vu nhìn xem hậu phương đuổi theo mà đến một cỗ đỏ lục sắc tấm phẳng xe hàng, gấp mím môi. Chiếc kia tấm phẳng xe hàng nhìn qua rách tung tóe, đầu xe đèn lớn rơi mất một cái, thân xe pha tạp khắp nơi đều là vết cắt, hoàn toàn liền là máy móc rác rưởi. Coi như ném đến xe second hand trên thị trường cũng không ai nguyện ý tiếp bán. Trong xe ngồi ba cái ngoại tinh tiểu lục nhân, mỗi người bọn họ cầm cái tay lái, cũng không biết làm sao điều khiển cỗ xe. Mà tại cỗ xe đỉnh chóp thì đứng vững một cái đầu đỉnh nắp nồi, một con mắt lớn một con mắt tiểu nhân màu nâu râu quai nón nam tử. Lệch ra so, lệch ra so, lệch ra so ba bốc. Dâu quay nón nam tử một bên la hét không ai có thể nghe hiểu hồ ngôn loạn ngữ, một bên hướng cỗ xe hậu phương kéo khung bên trong khuynh đảo túi chứa phân hóa học. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, theo phân hóa học đổ vào, chất đầy bùn đất tấm phẳng xe hàng kéo khung bên trong đột nhiên mọc ra một đống lớn dị hình thực vật. Mọc ra đậu xanh con mắt cùng đen ngòm miệng Pisuter, trợn mắt nhìn phun lớn nấm, lớn lên giống máy ném đá đồng dạng dưa hấu cùng băng dưa hấu ném máy móc, sinh trưởng ở thủy tiên bên trên, nhìn qua phi thường đáng yêu miêu hương bồ. Không tính rộng rãi xe hàng kéo khung bên trong mọc ra mấy chục loại lộn xộn thực vật, những này dị hình thực vật bật hết hỏa lực hướng bốn phương tám hướng chút xuống bọn chúng thực vật đạn dược. Có lầm hay không a? Sắc mặt tái nhợt nữ vu một bên giơ cao hai tay duy trì tấm chắn năng lượng, một bên tức hổn hển mà quát, cái này miêu hương bồ dùng cái đuôi đánh ra tới gai nhọn, hỏa lực cũng quá mãnh liệt đi, so trong trò chơi hung ác nhiều lắm, mà lại gai nhọn còn tự mang truy tung hiệu quả, tốc độ so đạn còn nhanh. Điên cuồng đếp, Lý Ngang hít sâu một hơi, đọc lên hậu phương cái đầu kia đỉnh nắp nồi hồ ngôn loạn ngữ nam tử danh tự. Hoặc là nói Dave Smith, hắn là Plants vs Zombie nhân vật chủ yếu, đồng thời cũng là kiệt xuất nhà phát minh, nhà thực vật học cùng thương nhân. Hắn bồi dưỡng ra tới thực vật, cho tới nay đều đang đối kháng với cương vương tiến sĩ dưới trướng cương thi đại quân. Tại sao ta cảm giác người đối với hắn rất là tôn sùng a? Nữ vu nhịn không được quay đầu nhả rãnh nói. Không thể nói tôn sùng, chỉ có thể nói là kiệt xuất nhà phát minh ở giữa cùng chung chí hướng. Lý Ngang một mặt nghiêm túc cải chính, có thể đem yếu ớt thực vật điều chỉnh thử thành có thể so với đại pháo đạo đạn nhân gian binh khí. Đếp kỹ thuật thực lực vượt xa khỏi thời đại này. Ai, đáng tiếc ta còn không thể nào hiểu được hắn mã hóa trò chuyện nội dung. Nếu không nhất định phải thừa cơ hội này cùng hắn thật tốt trao đổi một chút sinh vật cải tạo kinh nghiệm. Nói nhiều như vậy, vậy ngươi có thể giúp một chút ta sao? Nữ vu giận dữ hét. Đối diện hỏa lực thực sự quá mạnh a. cũng chẳng trách vị này nghèo khó pháp sư phát ra gào thét. Ở vào thê đội thứ nhất cuối cùng 10 chiếc chiến xa đều ở điên cuồng đếp phạm vi công kích bên trong. Đếp dưới chướng thực vật đại quân, trời mệnh đồng dạng đánh ra súng máy đậu Hà Lan, to lớn băng dưa hấu, màu lam hồ quang điện, hỏa diễm sóng xung kích, đem mặt đường ép thành phế tích, bức bách chung quanh cỗ xe không ngừng tẩu vị trốn tránh. Không tự chủ được giảm xuống tốc độ tiến lên, chậm rãi bị thê đội thứ hai cỗ xe đuổi kịp. Đáng chết, đếp con hàng này lại nổi điên. Ngồi tại cự hình máy móc trên chiến mã Will thầm mắng một tiếng. Từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, lợi dụng đạn phản áo nghĩa, thành công bắn bay một viên rơi xuống đập tới băng dưa hấu. Cũng tại trệ không đạn thời gian bên trong, hướng phía trước bắn ra dòng dã 15 bắn tên mũi tên. Đánh rơi theo băng dưa hấu nện xuống nóng mỡ bò. Cùng Will đặt song song hành xử liệp ma nhân đội xe cũng khổ không thể tả. Một đầu tóc bạc Zeran không ngừng thả ra Order, Igni, quen sai, ngăn cản thực vật mưa đạn. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Một bên sói cùng William, dùng trong tay kiếm, cơ quan dù, âm dương thuật, hiệp trợ Zeran tiến hành phòng ngự. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cỗ xe càng ngày càng chậm. Trên xe vết thương càng ngày càng nhiều. Đếp lại uống nhầm cái thuốc gì rồi? Trước chư đảo đế quốc hoàng gia hộ vệ câu ốc Arthur nặc thấp giọng hướng bên cạnh đầu chọc 47 nói. Dĩ vãng hắn không phải đạt được thứ hai thi đấu đoạn cuối cùng mới bắt đầu không khác biệt công kích sao? Như bây giờ, hoàn toàn là tại tiện nghi thê đội thứ nhất phía trước những cái kia đội xe. Có thể là bởi vì, nơi này có cái bất tử người đi. Đầu chọc 47 nhìn cự hình máy móc trên chiến mã. Cùng Will ngồi cùng một chỗ hắc hồn không chết người. Đạm mạc nói, mặc dù không chết người cùng cương thi có khác nhau rất lớn. Bất quá ta không cho rằng đếp có thể phân được đi ra. Hắn chỉ cần trông thấy cương thi liền hoài nghi đối phương muốn ăn rơi đầu óc của mình. Liền sẽ triệt để lâm vào bị hại chứng vọng tưởng điên cuồng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lao mím chặt đôi môi. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Gordon Freeman. Tiến sĩ, để cho ta tới đi. Mặc màu vàng SUV trang phục phòng hộ Gordon Freeman thở dài. Mở cửa xe, bò lên trên trần xe. Hai tay nắm ở một thanh hiện ra màu cam quang mang cự hình súng ống. Khẩu súng này đến từ Hắc Tam phòng thí nghiệm đông khu. Tên đầy đủ là không điểm trường năng lượng máy kéo. Tên gọi tắt trọng lực thương, mà nó hiệu quả liền cùng tên của nó đồng dạng, khống chế trọng lực, dưa hấu pháo mưa che khuất bầu trời, vung xuống mảng lớn âm ảnh. Gordon Freeman kính mắt trên hiện lên một đạo hàn quang, ngón tay vững vàng chụp xuống trọng lực thương cò súng. Ông, trọng lực thương bộc phát ra sáng chói ánh cam, đánh ra một vệt sáng, chính giữa dưa hấu mưa trung tâm. Viên kia bị chùm sáng đánh trúng dưa hấu không có phát sinh biến hóa. Nhưng chung quanh dưa hấu lại cách đường đạn. Tụ lại tới, chăm chú quay chung quanh tại chùm sáng chung quanh. Đoàn thành một đoàn, Gordon Freeman liền nghiêm mặt. Phí sức điều chỉnh trọng lực thương chùm sáng phương hướng. Lần nữa bóp cò súng. Đem đoàn kia bàng trái dưa hấu. Hướng phía đếp cùng ba tên ngoại tinh tiểu lục nhân tấm phẳng xe hàng ném ra ngoài. Oanh, vô số dưa hấu vỡ ra, đỏ tươi nước đem đường đua hai bên đu quay ngựa toàn bộ bôi thành màu đỏ. Trong không khí phiêu đãng trái cây đặc hữu mùi thơm ngát ngọt. Rốt cục xử lý, nữ vu nhẹ nhàng thở ra, giải trừ tấm chắn năng lượng. Một bên Lý Ngang lại cau mày, nhìn chằm chằm hậu phương tràn ngập bụi bặm mặt đường. Còn không có, cách trương.